Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1004, đệ nhất siêu nhiên thế lực, Đạo Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, là cấm điện người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình giác thú nhất tộc Lạc Hải Đại Tổ thấp giọng nói. Cùng lúc đó, phụ cận cái khác đạo tổ nhóm cũng nhao nhao chú ý tới cấm điện người. Liền liền nơi xa một tòa cung điện một mực nhắm mắt hư thiên đạo tổ cũng mở ra hai con người. Đem một bộ phận lực chú ý đặt ở cấm điện người trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm điện người, bọn hắn cũng tới. Đối với cấm điện người đến, hư thiên đạo tổ một điểm không kỳ quái. Chỉ là đối phương lần này tới tương đối nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cấm điện rất ít quan hệ hỗn độn bên trong sự tình. Mà chuẩn đạo giới sự tình mặc dù huyên náo rất lớn. Nhưng kỳ thật truyền bá cũng không nhanh. Tất cả đại thế lực cơ hồ cũng đem khống tin tức. Không nguyện ý cáo chi tứ đại siêu nhiên thế lực. Có thể tứ đại siêu nhiên thế lực vẫn là từng cái tới. Tinh giác thú nhất tộc đến là bởi vì tinh giác thú nhất tộc ngẫu nhiên có tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện. Có thể cấm điện người rất rất ít a. Thậm chí có đôi khi một thời đại cũng không nhất định có người ra lịch luyện. Không nghĩ tới cũng đã nhận được tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, liên quan tới cấm điện lai lịch. Hư thiên đạo tổ biết được cũng không nhiều. Cái biết rõ đây là một đám phân ly ở hắc ám cấm vực thế lực. Đương nhiên, cho dù là vô cùng thần bí cấm điện, cũng chỉ dám ở hắc ám cấm vực ngoại vây xông xáo mà thôi. Nhưng bọn hắn nắm giữ đặc thù biện pháp, có thể càng xâm nhập thêm hắc ám cấm vực, lại ngốc thời gian so cái khác đạo tổ muốn lâu dài rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đồn, cấm điện người tại hắc ám cấm vực phía ngoài nhất mở ra một cái nhỏ địa phương. Làm an toàn khu vực, bực này năng lực nhường hư thiên đạo tổ cũng kinh hãi. Về phần tin tức là thật là giả, ai cũng không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cấm điện là thật vô cùng cường đại. Tùy tiện ra một vị đạo tổ, đều là tam trọng thiên đạo tổ. Thậm chí còn có tứ trọng thiên đạo tổ. Đã từng liền có một cái cùng hư thiên một mạch thực lực chênh lệch không nhiều đỉnh tiêm đại thế lực đắc tội cấm điện. Nghe nói là muốn tìm tòi cấm điện bí mật, triệt để cùng cấm điện kết thù. Kết quả một tên tứ trọng thiên đạo tổ trực tiếp dẹp yên cái kia đỉnh tiêm đại thế lực. Triệt để chấn kinh hỗn độn vô số thế lực, cũng làm cho mọi người đối siêu nhiên thế lực có một cái nhận thức mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp cấm điện người từng cái người mặc màu đen giáp trụ. Liền nói loại này màu đen giáp trụ là lợi dụng hắc ám cấm khu một loại vật liệu chế tạo mà thành. Có được hấp thu lực công kích hiệu quả. Có thể người bình thường mặc không được loại này màu đen giáp trụ. Một khi mặc vào, rất dễ dàng bị một cỗ lực lượng quỷ dị xâm lấn thần hồn. Chỉ có cấm điện cường giả mới có thể mặc loại này giáp trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà loại này giáp trụ cũng có một cái tên. Cấm giáp. 6 tên đạo tổ. 10 tên chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đến cấm điện toàn bộ nhân viên. Nhân số trên 10 điểm thưa thớt. Nhưng liền liền tinh giác thú những cái kia chân quân nhóm cũng không dám khinh thường cấm điện chân quân. Bởi vì cấm điện người rất mạnh, cho dù là chân quân. Cũng tất nhiên là chân chính yêu nghiệt thiên tài. Tứ đại siêu nhiên thế lực hôm nay tới 2 cái. Cái khác 2 cái siêu nhiên thế lực hội sẽ không cũng phái người đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tới một thế lực. Hư thiên đạo tổ lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt bao người, một đám hỗn độn sinh mệnh xé rách không gian mà đến. Số lượng 2 phần có nhiều. Là hỗn độn sinh mệnh người trong liên minh. Bọn chúng cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đạo tổ kinh ngạc. Hỗn độn sinh mệnh liên minh là từ đại lượng hỗn độn sinh mệnh chủng tộc liên hợp tạo thành. Bất quá cũng không bao hàm tất cả hỗn độn sinh mệnh chủng tộc. Tỷ như tinh giác thú nhất tộc liền xem không lên hỗn độn sinh mệnh liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn sinh mệnh liên minh sở dĩ là siêu nhiên thế lực. Cùng cấm điện, tinh giác thú nhất tộc không đồng dạng. Cấm điện cùng tinh giác thú nhất tộc là chân chính cá thể cường đại. Có thể hỗn độn sinh mệnh liên minh dựa vào là số lượng nhiều. Tỷ như hỗn độn sinh mệnh liên minh, chỉ là đạo tổ, liền có mấy ngàn tên. Mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông nhất trọng thiên đạo tổ. Nhưng số lượng nhiều cũng đủ để hình thành nghiền ép sự tình. Cái khác đỉnh tiêm đại thế lực căn bản đánh không lại hỗn độn sinh mệnh liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hỗn độn sinh mệnh liên minh chân tổ, chân quân thì càng nhiều. Đã khó mà dùng số lượng hình dung. Hỗn độn sinh mệnh liên minh cũng có được tự mình cương vực. Rất lớn một mảnh cương vực. Trên cơ bản chỉ có đàn sinh tại hỗn độn sinh mệnh liên minh cương vực vũ trụ. Đạo giới mới thuộc về bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chỗ chuẩn đạo giới thì lệ thuộc vu tu hành giả thế lực. Nhưng hôm nay hỗn độn sinh mệnh liên minh cũng tới nhúng tay. Bất quá, hôm nay cấm điện cùng tinh giác thú nhất tộc hai cái siêu nhiên thế lực đều tới. Tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực tự nhiên cũng không dám ngăn cản hỗn độn sinh mệnh liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn sinh mệnh liên minh lần này tới gần như 100 tên đạo tổ. Trên 100 vạn chân quân. Đây tuyệt đối chỉ là tiền trạm quân đội. Cái khác đạo tổ khẳng định cũng sẽ từng cái đến. Dù sao vực giới mảnh vỡ bực này đại cơ duyên chi địa. Đạo tổ nhóm cũng không nguyện ý buông tha. Trên thực tế, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy lớn siêu nhiên thế lực đạo tổ nhóm còn không có chân chính ý thức được vực giới mảnh vỡ ẩn chứa cơ duyên. Nếu không lần này đoán chừng tất cả đều tới. Lúc này, tam đại siêu nhiên thế lực đều tới. Chỉ còn lại cái cuối cùng siêu nhiên thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng. Tứ đại siêu nhiên thế lực chỉ sợ lẫn nhau cũng tiếp xúc qua. Cũng biết chuẩn đạo giới sự tình. Cho nên cái cuối cùng siêu nhiên thế lực khẳng định cũng tới. Không có nhường đám người chờ đợi bao lâu. Gần 1 giờ về sau. Cái cuối cùng siêu nhiên thế lực khoan thai đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này siêu nhiên thế lực mới thật sự là hỗn độn thế lực cấp độ bá chủ. Áp đảo cái khác tam đại siêu nhiên thế lực phía trên. Cho dù là cấm điện các cường giả cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc cái này siêu nhiên thế lực. Cái này siêu nhiên thế lực chính là Đạo Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo Sơn chính là hỗn độn cái thứ nhất siêu nhiên thế lực. Thậm chí liền hỗn độn cái thứ nhất đạo tổ đều là Đạo Sơn người. Vô tận xa xưa thời đại. Đạo Sơn đạo tổ giảng đạo hỗn độn, lúc này mới cho chúng sinh chỉ rõ đạo tổ con đường. Có thể nói, Đạo Sơn địa vị 10 điểm siêu nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, Đạo Sơn hoàn toàn thoát ly hỗn độn cương vực, Đạo Sơn chi chủ mở ra một cái đạo giới. Tất cả Đạo Sơn người cũng sinh hoạt tại cái kia to lớn đạo giới bên trong. Dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không ra. Chỉ có đạo tổ nhóm mới ngẫu nhiên có thể tiến vào Đạo Sơn. Cùng Đạo Sơn đạo tổ nhóm giao lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo Sơn rất cường đại. Đạo Sơn chi chủ tối thiểu là ngũ trọng thiên đạo tổ. Cho nên không người dám trêu chọc Đạo Sơn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Từng vị tràn đầy vô tận đạo vận đạo tổ giáng lâm. Trong đó một vị đạo tổ xuất hiện càng là đưa tới rất nhiều đạo tổ chấn kinh. Bởi vì người này là Đạo Sơn thứ hai Sơn Chủ. Lấy bây giờ thực lực phân chia. Tuyệt đối là đỉnh tiêm tứ trọng thiên thực lực đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, chính là Thiên Sơn đạo tổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.